Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục với tập 3 của truyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Dương Lăng và Hàn Ấu Nương thuê một căn phòng nho nhỏ ở sườn dầu của nhà họ Tương. Nhà cửa đất đai đều không còn nữa, trên người lại chỉ có khoảng 10 lạng bạc. Hàn Ấu Nương sao có thể ngồi không một chỗ? Nàng bèn tới một tiệm may ở đầu phố xin một chân may vá. Dương Lăng cũng muốn ra ngoài đi lại xem có cách gì để làm giàu không, hoặc ít nhất cũng phải tìm lấy một công việc, chứ để một thiếu nữ mới 15 tuổi đầu nuôi, y thực sự cảm thấy không ổn. Nhưng Hàn Ấu Nương lại khăng khăng không chịu. Nàng muốn y ở nhà chuyên tâm đọc sách, Dương Lăng cũng đành nghe theo. Miệng thì đáp ứng, nhưng nhân lúc nàng không ở nhà, liền bắt trước đám học sinh cúp tiết, liền đi ra ngoài, đi lăng xăng khắp nơi. Nào là dịch trạm, tức là trạm truyền đưa văn thư, cửa hàng xe ngựa, tiệm cầm đồ, rồi chùa chiền, mấy chỗ này làm gì có công việc thích hợp với y. Đi cả ngày trời, vắt nát cả óc vẫn không nghĩ ra được cách nào để phát tài. Thấy một tiệm rượu, thế là y bước vào, kêu 3 lạng thịt bò muối, một bình rượu trắng nhỏ, sau đó bắt đầu thưởng thức. Mùi vị của thứ rượu trắng được lên men từ gạo nguyên chất này còn ngon hơn cả loại rượu cả trăm tệ mà y từng uống tại các nhà hàng lớn. Cho dù có dở, thì gã Dương Lăng đáng thương này cũng có biết cách nấu rượu đâu mà phát tài được. Hỡi ôi, lúc trước đọc tiểu thuyết thấy mấy nhân vật vượt thời gian trong truyện muốn phát tài, liền có người vội đưa tiền tới, muốn làm quan, lập tức có hoàng thượng chạy ra khóc lóc năn nỉ xin hắn ta ra làm quan. Muốn gặp mỹ nữ thì dù chỉ ra khỏi ngõ cũng gặp được vài ba nàng. Liệu có phải là mình quá kém cỏi không nhỉ? Dương Lăng chán nản, uống hết chén rượu chất chứa buồn phiền, sau đó trả 7 văn tiền và rời khỏi quán. Giấu tay vào trong áo, y buồn bực bước đi trên con đường đầy tuyết, tiếng sột soạt vang lên theo từng bước chân. Tòa thành này thật ra rất phồn hoa, lượng người qua lại cũng rất lớn. Nhưng bạn đừng có lấy hình ảnh mọi người đi lại chen chúc của thời nay ra mà tưởng tượng, thời đó không có nhiều người như vậy. Con đường này tuy tương đối nhộn nhịp, cửa hàng cửa hiệu xếp san sát, nhưng người đi lại thật ra cũng chỉ lác đác, không thể xem là nhiều. Sau lưng Dương Lăng chợt vang lên một tràng tiếng vó ngựa dồn dập. Theo thói quen, y chỉ tránh đường khi nghe tiếng còi xe. Do đó, lúc này y vẫn tỉnh như không, cứ bước ngay giữa đường. Đột nhiên, vai phải y như bị vật gì quất mạnh xuống, cả người lảo đảo về phía trước, suýt chút nữa là ngã. Y lấy lại thăng bằng rồi quay đầu nhìn lại. Một thất ngựa thân hình to lớn, lông màu hạt rẻ đang thở phì phò, đứng ngay bên cạnh, từ trên ngựa vọng xuống tiếng mắng. Người bị điếc hả? Cái gì? Đã động người ta mà còn ngang ngược. Dương Lăng tức giận bừng bừng ngước mắt nhìn lên yên ngựa. Người trên ngựa đội một chiếc mũ da che kín hai tai, để lộ khuôn mặt phấn hồng xinh xắn, mi cong mềm mại, hai hàng lông mày đen nhánh, chiếc mũi dọc dừa nằm ngay dưới cặp mắt long lanh, miệng hồng trúm chím. Cặp mắt Dương Lăng không tự chủ được sáng rực lên, vừa nhắc mỹ nữ đã tới. Mỹ nữ này thực sự là đệ nhất đại mỹ nữ y từng gặp kể từ khi bước chân vào thế giới cổ đại. Từ đôi mày ánh mắt đến mũi ngọc môi hồng, không chỗ nào không quyến rũ, sự quyến rũ của một nữ nhân chân chính. Trong nàng mới chỉ xấp xỉ 14-15 tuổi, giờ đã đẹp thế này rồi, lớn hơn chút nữa không biết sẽ còn đẹp đến mức nào đây. Ấu Nương mặc dù cũng là một cô gái xinh đẹp, song vầng trán lại hơi đậm tính cương nghị, đường nét khuôn mặt cũng không yêu kiều bằng, mà cái khí chất của một cô gái thuần phác miền thôn dã lại càng không thể nào sánh được với khí chất trang nhã cao quý của thiếu nữ trước mặt đây. Có nhìn thấy đôi mắt cực kỳ quyến rũ trên khuôn mặt trái xoan của nàng, người ta mới hiểu được hồ ly tinh trông như thế nào. Nàng mặc đồ nam, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu xanh lục nhạt của nước hồ, để lộ đôi ủng da hiu ống ngắn ở bên dưới. Mày liễu nhướng lên, nàng đang tức giận quát Dương Lăng. Khi thấy y xoay lại, trên người mặc áo vải bông màu xanh nước biển, bên ngoài khoác áo choàng dài màu xanh da trời. Dáng người cao ráo, khuôn mặt tuy mang vẻ thư sinh, nhưng đường nét lại khá anh tuấn. Quan trọng nhất là cặp mắt có thần, nhìn rất thuận mắt, nên cơn tức của nàng cũng tạm thời vơi đi vài phần. Hây! Có tiếng hét ghìm cương, một người cưỡi ngựa chạy tới bên cạnh. Kỹ thuật rõ ràng là không bằng thiếu nữ xinh đẹp kia. Đầu ngựa hất cao, hí vang một tiếng, vó đạp tuyết bắn tung tóe. Hắn hơi kiễng mông ổn định thân người rồi mới lớn tiếng. Sao vậy muội? Này, tiểu tổ mồ nhà ngươi đã va vào muội muội của ta có phải không? Gã này khá vạm vỡ, trên người mặc một bộ áo trẽn ngắn nút cài bên, đầu đội mũ nỉ màu tím, độ tuổi 20, da màu đồng, mắt to mày rậm. Gã có phong thái hiên ngang, mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Trông hết sức gan dạ dũng cảm. Vừa nói gã vừa dướn người tới, cây roi ngựa trong tay quất bút xuống người Dương Lăng. Tên này nó đánh là đánh, thật quá bạo ngược. Dương Lăng tránh không kịp, lại sợ bị quất trúng mặt, cho nên theo phản xạ y đưa tay lên che. Thiếu nữ nọ hơi vươn người ra, cây dao ngựa trên tay phải vút thẳng đến quấn lấy roi của ca ca, rồi nàng kéo về phía sau, không cho nó đánh xuống. Bật cười khúc khích, nàng thúc ngựa chạy tới bên cạnh Dương Lăng, nói với gã kia: "Bỏ đi ca ca, trông người ta như thế này chắc là kẻ đọc sách, sao có thể chịu được cây roi của huynh chứ? Này thư sinh, đừng có sợ, bổn cô nương tha cho người đó." Giọng cười ngọt ngào của cô nàng nghe hết sức êm tai, phong cách thân thiện lại có phần châm chọc. Dương Lăng bỏ tay xuống, ngẩng đầu ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của nàng, khuôn mặt ấy tựa như hoa đào. Dương Lăng đã trải qua 9 kiếp, từng gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ, ấy vậy mà vẫn bị tiểu mỹ nhân có sức quyến rũ chết người này làm cho tim đập thình thịch. Đôi mắt lấp lánh của thiếu nữ biểu lộ tình cảm rất phong phú, dường như đã quen với phản ứng của bọn đàn ông khi lần đầu thấy sắc đẹp của mình. Tuy nhiên, khi thấy ánh mắt Dương Lăng, mặc dầu đầy ngưỡng mộ nhưng lại không có cái vẻ tham lam háo sắc của bọn nam nhân đáng ghét kia, mắt nàng lộ vẻ thú vị. Chăm chú nhìn y một chút, nàng quay đầu sang bảo với gã kia: "Ca, đi thôi, còn phải đi mua lễ vật nữa." Nói rồi nàng thúc chân vào bụng ngựa, cười nhắc Dương Lăng: "Thư sinh hãy nhường đường, ta không muốn lại va vào ngươi nữa." Trong chút cười khanh khách của nàng, con ngựa màu hạt dè lướt đi. Kỹ thuật của thiếu nữ này quả thật rất giỏi. Nhìn bóng dáng yêu kiều xinh xắn lướt qua, Dương Lăng ngửi thấy mùi hương thơm quý phái, thoang thoảng mê người. Gã thanh niên to như con báo kia hung hãn trừng mắt nhìn Dương Lăng, hừ một tiếng rồi cũng nghênh ngang thúc ngựa chạy theo sau muội muội. Dương Lăng chẳng phải người thích ẩu đà, mà y cũng chẳng có bản lĩnh đánh nhau, nên chỉ cười nhạt không nói gì. Khi thấy hai người đã đi xa, y tiếp tục chậm rãi bước đi về phía trước. Dương Lăng cứ trông thấy cửa hàng là bước vào dạo quanh, hy vọng sẽ nảy ra được ý tưởng làm giàu. Tiếc là ý nghĩ không ra thứ gì thích hợp để có thể ứng dụng, vừa phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật của người thời này, vừa là kiến thức y hiểu rõ. Vất vả lắm, y mới nghĩ ra kẹo hồ lô, ngay lập tức liền thấy hai ông lão đang đứng ở góc đường với hai cây nộm rơm cắm đầy kẹo hồ lô. Dương Lăng chột chát nghĩ: "Không biết thịt dê xiên của Tây Vực đã chuyển đến Trung Nguyên hay chưa? Nếu chưa thì xem như chỉ có mình là tung ra được. Nhưng bán thịt xiên thì làm sao mà giàu được đây? Về phương diện ẩm thực, yêu cầu của người xưa đối với vẻ ngoài quan trọng hơn mùi vị nhiều. Nếu không thì trong ba thứ sắc hương vị của đồ ăn cũng đã chẳng đặt chữ sắc lên hàng đầu." Ngẫm lại thì cho dù ở thời đại của mình, thịt dê xiên cũng không phải là món ăn có thể đưa vào những nơi sang trọng. Những người có thân phận khi uống rượu giao lưu, ai lại cầm xiên thịt lên mà gặm chứ? Còn với kẻ không có tiền, bảo hắn bỏ ra một văn tiền để ăn mấy viên thịt, chỉ e hắn sẽ không đành lòng. Tưởng tượng tới việc mình mặc một chiếc áo khoác dài sọc xanh trắng, gắn thêm bộ râu giả, đứng bên kia giá sắt hun khói, vừa giả làm người Tây Vực để mời gọi khách hàng, vừa nướng xiên thịt, còn Hàn Ấu Nương thì ngồi đằng sau, cầm mấy que trúc xiên thịt chuột chết, Dương Lăng không khỏi dùng mình. Dựa vào thứ đó mà có thể làm giàu ở thời đại này sao? Có đánh chết mình cũng không tin. Bó tay lê bước, nhìn thấy một cửa hàng nhạc cụ, Dương Lăng bước vào, vừa liếc mắt đã trông thấy hai huynh muội khi nãy cũng đang đứng ở bên trong. Thấy có người vào, thiếu nữ đó cũng quay đầu lại nhìn, bị bắt gặp, Dương Lăng giờ có muốn quay trở ra cũng bất tiện, sợ bị người ta chê cười là nhát gan. Lúc này thiếu nữ kia đã bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, để lộ ra gương mặt thanh tú, đường nét đẹp như tranh vẽ, cùng với mái tóc được vấn ba búi trên đầu. Khi xoay lại nhìn thấy y, thiếu nữ không khỏi mỉm cười, rồi lại quay đầu về, vuốt ve một chiếc đàn cổ ở trên bàn. Dương Lăng không am hiểu về nhạc cụ, nhưng mới vừa thấy người ta đã bỏ đi thì cũng không tiện lắm, cho nên y làm bộ làm tịch cầm lấy một cây sáo trúc lên, nhìn nhìn ngắm ngắm, nhưng mắt lại lén nhìn về phía thiếu nữ. Nàng chỉ cúi đầu nhìn cây đàn, trong hình dáng cây đàn đó đúng là đồ quý hiếm trong các loại đàn, dáng vẻ cổ xưa, mặt ngoài bóng loáng như vàng mà chẳng phải vàng, hoa văn tinh xảo, chất liệu sử dụng cũng là loại gỗ đồng cổ. Ánh mắt của thiếu nữ lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đưa ngón tay ngọc ra, vuốt nhẹ dây đàn, trong phòng vang lên những nốt nhạc êm tai. Âm điệu thật không tệ. Thiếu nữ vui thích reo lên, một ngón tay ấn lên dây thứ nhất, ngón kia khải đàn, nốt nhạc hùng hồn bi tráng lan rộng khắp phòng. Đàn tốt. Lão bản, cây đàn này bao nhiêu tiền? Lão bản độ 60 tuổi, cười nói với vẻ bợ đỡ. Hey, tiểu thư thật biết nhìn hàng, cây đàn này chính là cổ vật từ triều trước. Nếu tiểu thư thích, lão sẽ để lại với giá 20 lạng bạc. Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi lại, 20 lạng ư, cây đàn này không tồi, nhưng 20 lạng thì hơi đắt đấy. Ta thấy chỉ đáng giá 10 lạng thôi. Lão bàn chép chép cái miệng móm chẳng còn mấy cái răng, bảo, tiểu thư, cây đàn này được làm từ loại gỗ tung cổ thượng hạng đó. Chỉ riêng một khúc gỗ đồng này thôi, cũng đã phải mạo hiểm tính mạng vào rừng sâu núi tầm, tìm bao lâu mới được đấy. Tiểu thư hãy nhìn những cây đàn này xem, mỗi một dây đều được bện thành từ 36 sợi tơ ô kim, tức là hợp kim giữa đồng và vàng. Tiền nào của đấy cả mà thôi. Một cây đàn quý hiếm như vậy, đòi cô 20 lạng, không hề đắt chút nào. Thiếu nữ cười không nói, lúng đồng tiền xinh xinh trên má trông thật động lòng người. Cặp môi hồng hé mở để lộ hàm răng trắng đều như ngọc. Vẻ đẹp ấy khiến cho trái tim Dương Lăng đang đứng gần đó đập thình thịch. Thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu liếc ý, hiển nhiên đã biết y đang trộm nhìn mình, có điều sắc mặt lại chẳng hề có chút khó chịu nào hết. Thiếu nữ mỉm cười, ngoảnh qua nhìn ca ca, rồi đột nhiên xì xa xì số một tràng những lời mà Dương Lăng không hiểu. Gã thanh niên cường tráng đó cũng dùng kiểu phát âm tương tự để trả lời. Thiếu nữ lắc đầu, nói với lão bản. Lão bản, ta thật ra rất muốn mua đàn của ông. Ở Kê Minh này, ngoài ta ra, e chẳng còn ai bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nó đâu. Thế này đi, 15 lạng, nếu được ta sẽ mua. Lão già lại chép miệng gật đầu. Thôi được, hàng bán cho người biết hàng. Nếu tiểu thư đã nói như vậy, lão đây đành bán cho cô vậy. Thiếu nữ nghe xong thì khẽ cười, đưa tay vào ngực lấy ra một cái túi nhỏ, rồi lấy từ trong đó ra một viên trân châu. Nàng đặt nó lên lòng bàn tay trắng nõn của mình, đưa ra trước mặt lão bàn. Được, đây là viên hòa phổ châu tượng hạng, cho dù ở nơi hẻo lánh cũng đáng giá 18 lạng rồi. Ta dùng viên trân châu này đổi lấy cây đàn, ông không cần trả lại tiền thừa, đưa thêm cho ta hộp đàn nữa là được. Thời đó, mặc dầu cũng có vàng dòng bạc trắng còn lưu thông, cả thêm ngân phiếu đại minh, song lấy vật đổi vật vẫn rất tịnh hành trong dân gian, cho nên hành động của thiếu nữ này cũng không có gì là kỳ quái. Lão già nhận lấy hạt trân châu, đưa ra ánh sáng mặt trời, nheo mắt nhìn, thấy quả như là một viên trân châu tượng hạng. Vụ làm ăn này đúng là quá hời. Có điều, lão già lại tham lam nhìn viên trân châu, âm thầm tính toán. Kê Minh dù tấp nập khách thương Nam Bắc, nhưng chẳng phải là nơi tốt để buôn bán nhà cụ. Mình đến đây mở tiệm đã mấy năm mà vẫn thường lỗ nhiều lãi ít. Đây cũng là lúc mình đang tính rời tiệm đến Đại Đồng để làm ăn. Giờ đã cuối năm, viên trân châu này đến tay rồi thì còn phải nghĩ cách bán đi. Mình không nhận ra hai huynh muội này, nên có thể chắc chắn họ không phải là dân bản địa. Nghe khẩu âm nói chuyện vừa rồi giống như là người quan ngoại. Nói không chừng chỉ là tiện đường ghé qua đây. Nếu cướp được viên trân châu này thì có lẽ là sẽ bù được vào phần làm ăn thua lỗ một chút. Nghĩ đến đây, lão liền nổi lòng tham, thuận tay nhét viên trân châu vào trong ống tay áo rồi cười ha hả nói. Tiểu thư, ta chỉ giao dịch bằng tiền mặt, nếu cô thực sự muốn mua, vậy hãy đưa bạc đến đây. Thiếu nữ nghe xong bĩu môi, nghĩ tới số bạc trong người không đủ, nàng dậm chân tức giận. Cái lão bản nhà ông, rõ ràng ta đã nhường ông phần hời, vậy mà còn muốn lấy cớ này cớ nọ. Thôi, đem trả lại viên trân châu đây, ta không mua nữa. Lão già chớp mắt gian xảo làm ra vẻ kinh ngạc. Trân châu? Trân châu nào? Cô đến cửa tiệm của ta mua đồ, chứ đâu phải là đến bán đồ. Ta nào thấy cái trân châu gì của cô đâu. Cái gì? Khuôn mặt thiếu nữ lập tức đỏ bừng, nàng đập tay xuống quầy giận dữ mắng. Loài người như ông sao chẳng có đạo đức gì hết vậy? Muốn gạt lấy trân châu của ta hả? Gã ca ca kia của nàng nghe thế vậy liền giận đến tím mặt, hùng hổ vươn tay ra, chụp lấy lão già gầy đét đó, lôi mạnh từ trong quầy ra bên ngoài lớn tiếng chửi. Còn bà nó, ngươi dám gạt đồ của muội muội ta hả? Ngươi tưởng mã ngang ta là kẻ dễ bị ức hiếp lắm hay sao? Lão chó già, mau đưa viên trân châu ra đây. Lão bản lập tức giọng bắt đầu la hét. Cướp đánh người nè, bớ hàng xóm láng giềng, mau đến xem đây này. Lão vương ta làm ăn buôn bán trước giờ luôn sòng phẳng, chưa từng gian dối với ai bao giờ, bọn người vùng khác đến nhà ức hiếp người ta đây này. Lão ta thấy Dương Lăng ăn mặc kiểu người bản địa, mà thời đó tư tưởng cục bộ còn nặng, nên cái kiểu nói tình không nói lý, rất là điển hình. Do vậy lão nghĩ, la lớn như vậy thì hàng xóm láng giềng sẽ chạy đến, thêm vào đó còn có người bản địa này ở đây làm chứng. Hai kẻ ngoại địa chỉ có cách ngậm bồ hòn làm ngọt, ôm hận mà bỏ đi thôi. Nếu vẫn không ăn thua thì lão còn có hai người con trai, chẳng lẽ lại e ngại hai người ngoại xứ hay sao? Mấy lời la hét hàm hồ này càng khiến cho người thanh niên tự xưng là mã ngang kia thêm phẫn nộ. Gã bừng bừng nổi giận, giơ tay lên bạt tai lão, miệng thì mắng. Lão chó giả gian ác, thật là ép người quá đáng. Lúc này tấm ảnh phía sau quầy được vén lên, một gã đàn ông độ 40, râu ria xồm xoàm xông ra. Vừa thấy cảnh này hắn liền giống to một tiếng rồi vung quyền đánh mạnh. Hung tợn quát, thả cha ta ra, thằng nhóc con từ đâu ra thế, dám đến tận cửa ức hiếp nhà họ Vương ta. Tên này xem ra cũng có mấy phần khí lực nên quyền đánh ra khá mạnh mẽ. Mã Ngang nhìn thấy liền mỉm cười khinh miệt, vung tay ném bay lão già gầy đét như con khỉ kia đi. Gã đứng nguyên tại chỗ, không thèm nhúc nhích, chỉ đưa một tay ra là giữ được nắm đấm của tên nọ. Gã chậm chậm siết nằm ngón tay lại, tên đó bị gã bóp chặt lấy nắm tay, kêu lên ối ối, đau đớn khuỵu xuống. Mã Ngang cười lạnh lùng bảo, muốn cướp không sao, chẳng lẽ chỉ có chút khí lực thế này? Lão già kia khi nãy bị gã nắm máu tát cho hai cái, sau lại bị ném xuống đất. Lúc này, nàng chỉ tay vào Mã Ngang la hét càng sùm hơn. Có điều, lão mới la lên được có mấy tiếng, thì đột nhiên mặt mũi đỏ lên, hồn hền thở ồ ồ mấy tiếng, ngã gục tắt thở. Mã Ngang đang giữ cổ tay con trai lão, vẫn còn muốn tỏ uy phong. Lúc này lắng rừng xung quanh đã nghe thấy tiếng mà kéo lại, có người đỡ lão già kia dậy, rồi bỗng la lớn. Vương Tam Nhi, mau đến xem cha người đi, ông cụ không xong rồi. Mã Ngang quay đầu nhìn thì thấy khuôn mặt của lão chủ cửa tiệm than tiền kia đã xám ngoét, còn lão thì mềm oặt nằm trong lòng người ta, không động đậy chút nào. Gã thầm kinh hãi, không tự chủ mà buông tay ra. Gã con trai tên Vương Tam Nhi đó vội vã lao qua, ôm lấy lão già, đưa tay lên mũi lão sờ thử, nhưng lão đã tắt thở. Hắn lập tức gào lên đau xót, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng kêu khóc. Cha ơi, thương cho cha từng này tuổi đầu rồi mà còn bị tên khốn kia đánh chết, cha ơi. Lúc này ở cửa sau lại xuất hiện thêm người tuổi cũng tương đương gã kia, theo sau là một tốp đàn bà trẻ con, xem ra đều là người nhà họ Vương. Bọn họ nghe thấy tiếng ồn ào nên chạy ra. Mã Ngang ban đầu vẫn cho rằng cả nhà này chỉ đang lừa bịp giả chết nên cười khẩy không nói gì. Đến khi thấy đám con cháu vây quanh cha ông bọn họ khóc mãi, sắc mặt gã không khỏi biến đổi hẳn, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Gã lặng lẽ kéo tay áo muội muội, đưa mắt ra hiệu cho nàng, đồng thời định đưa nàng đi khỏi. Nhưng đám người nhà họ Vương nào chịu bỏ qua, lập tức đứng dậy la lên, vây lại, còn la hét ầm ĩ, xô xô đầy đầy hai người. Trong đám lộn xộn có người chạy ra ngoài gọi hai nha sai đi tuần đến, nghe nói có vụ án đánh chết người, hai nha sai đó cũng không dám thờ ơ, vội chạy theo vào trong tiệm lớn tiếng quát. Hung thủ giết người đang ở đâu? Kê Minh nguyên là từ trạm nâng lên thành, nhưng chưa thể xem là một tòa huyện thành được. Nhưng vì nơi đây địa thế quân sự trọng yếu, thêm vào đó lại là cửa khẩu quan trọng để các khách thương trung chuyển hàng hóa, tiền thuế rất là dồi dào. Do vậy, cơ quan huyện lỵ cũng đã được thiết lập ở đây để cai trị và quản lý trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Có điều huyện này tương đối nhỏ, huyện lệnh cũng chỉ là quan tòng thất phẩm. Mã Ngang thấy quan sai, mà gã thì chẳng có cái gan giết quan tạo phản nên không dám lộ mạng nữa. Con trai của lão bàn tiệm nhạc cụ chỉ vào gã, tố cáo. Chính là hắn, chính là tên đã cướp, giết cha tôi. Mã Ngang chống chế một cách yếu ớt. Không phải tại ta, lão bàn này đã lớn tuổi, đã thế còn giấu đi viên chân châu của em gái ta, bị ta vạch trần nên vừa xấu hổ vừa tức giận ngất đi, sau đó thì lão bị khí huyết công tâm mà chết, có can hệ gì tới ta chứ? Làm gì có chuyện tội phạm sát nhân nói một câu, người chết không phải do ta giết thì sẽ được thả đi ngay. Hai tay sai nhà đó chẳng thèm đếm xỉa đến những gì gã nói, một tên lôi từ đằng sau lưng ra một sợi dây xích nhỏ, trong vào cổ gã, sau đó thì áp vai, kẹp tay, trói chặt gã ta lại. Tên còn lại nắm chặt cán đao bên hông, chỉ cần gã dám phản kháng thì chắc chắn sẽ cho một nhát bay đầu. Trói chặt Mã Ngang lại xong, gã nhà sai liền kéo sợi dây xích quát. Có gì muốn nói thì đi mà giải thích với huyện thái gia đi. Đi. Gia quyến lão Vương chớ nên khóc nữa. Hãy mang cha các người đến nha môn rồi trình bày. Các vị lắng giềng, phiền các vị hãy cùng đi làm chứng một chút. Thiếu nữ nọ lo lắng đến độ nức mắt lưng tròng. Thấy ca ca của nàng bị trói dẫn đi, nàng vội đưa tay chỉ về phía Dương Lăng, nãy giờ vẫn thờ ơ bàng quang, nài nỉ. Ca ca của ta không giết người, tư sinh này vẫn luôn ở đây, hắn có thể làm chứng. Đứng bên cạnh đó chứng kiến sự việc suốt từ đầu chí cuối, hiển nhiên Dương Lăng hiểu rõ. Gã Mã Ngang này mặc dù trẻ tuổi nóng nảy, nhưng lão già đó giấu giếm đồ vật của người ta, cũng xem như là ăn cướp, nhìn tình huống ban nãy mà phán đoán. Thì có lẽ lão già mang bệnh tim mạch hay cao huyết áp gì đó rồi. Lão bị Mã Ngang đánh chửi nên vừa tức vừa hoảng, tâm tình bị kích động, kết quả là trôm được viên chân trâu thì lại mất luôn cả cây mạng. Tay nhà xài đang nắm chơi đào nghe thế, tuy đã bước ra khỏi cửa tiệm rồi nhưng vội quay trở vào cười vờ bảo, nếu đã thế vậy cũng mời vị này đi cùng bọn ta về làm chứng.

Ngay tích tắc này, như thể đã hoàn toàn tan biến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4.